Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 298. Khóc chuyện audio.com. Chương 298. Đào Nguyên Tinh 2, thật không có việc gì. Kiều Mộc bất đắc dĩ mà nhìn Tiết Tiêu liếc mắt một cái. Tổng không hảo nói cho các sư tỷ, nàng đây là bị cây nhỏ cấp hố một phen. Kiều Tiểu Bằng hữu ngồi thẳng thân mình, từ trong túi lấy ra hai chương chí vật lam phù, đưa cho Từ San San cùng Tiết Tiêu. Tặng cho các ngươi, lễ vật, mỗi chương chí vật phù, đều bị nàng thả điểm trung phẩm huyền thạch cùng ba viên quả đào. Phía trước liền tưởng đưa cho hai vị sư tỷ, vẫn luôn không tìm được đơn độc nói chuyện cơ hội. Lúc này vừa lúc, Từ San San sửng sốt, thanh lãnh con ngươi nội xẹt qua một tia nhợt nhạt ý cười. Tiết Tiêu càng là trực tiếp nhiều, nhào lên đi liền cấp Kiều Bảo Bảo một cái đại đại hùng ôm. Bẹp một ngụm thân ở nàng khuôn mặt nhỏ thượng, ai nha nhà của chúng ta tiểu sư muội thật là quá tuyệt vời. Kiều Mộc khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, tiễn đi hai vị sư tỷ sau, vốn định lại nằm một lát, liền nghe cây nhỏ nhược nhược thanh âm ở trong đầu vang lên. Ách, tiểu chủ nhân, Kiều Mộc ha hả một tiếng cười lạnh, ta còn tưởng rằng ngươi muốn giả chết trang đến ngày mai. Cây nhỏ cầu cầu cười gượng hai tiếng, đột nhiên nhắc tới giọng, có chút hưng phấn mà hỏi. Chấm, chủ nhân, ngươi hiện tại muốn vào tới sao? Tiến vào Đào Nguyên Tinh, ngươi nhất định sẽ thích nơi này chủ nhân. Ngươi từ từ, Kiều Mộc vội khai nội coi, quét chính mình thân thể một vòng. Ngay sau đó kinh ngạc lại hiểu rõ mà nhìn thấy, nguyên bản giống như một mảnh sao trời đêm tối dường như đan điền là hoàn toàn ảm đạm. Chỉ có kia cây chống đỡ ở đan điền nội cây nhỏ. Toàn thân tản ra mỏng manh màu xanh lục ánh huỳnh quang. Hiện giờ, sao trời tả phía trước, có nhất khỏa tiểu tiểu ngôi sao bị đốt sáng lên, lấp lánh nhấp nháy hơi lượng quang mang. Chẳng lẽ, đây là bị dung nhập tinh vực Đào Nguyên chi địa nơi? Kiều Mộc đồng học đôi mắt đột nhiên sáng ngời, hô hấp đều đi theo thoáng căng thẳng. Kiều đồng học thu hồi nội coi, tay nhỏ không khỏi gắt gao dao nắm lấy, tự giữ chấn định mà dùng bình tĩnh thanh âm nói. Cầu cầu, người phía trước ý tứ là, đem Đào Nguyên chi địa cấp dung nhập ta đan điền đúng hay không? Đối, người mẹ nó sớm như vậy cùng ta nói không phải được rồi. Giảng nửa ngày cũng chưa giảng đến giờ tử thượng, Kiều đồng học vô ý thức mà mắt trợn trắng. Sau đó lại bình phục một chút chính mình cảm xúc, nhẹ giọng hỏi, cầu cầu, ý của ngươi là, ta, chính là ta, ta đan điền, cung cấp vì thế một mảnh tinh vực đúng hay không? Đối, cầu cầu lại lần nữa cho một chữ, người phía trước nói. Ta này trong tinh vực, có một viên chủ tinh, ta mặc dù là hoàn toàn mở ra nội giới, sở hữu vật tư thêm lên, còn không bằng chủ tinh thượng chín châu mất sợi lông. Chủ nhân ngươi chỉ nhớ hảo hảo Nga, cầu cầu vội vàng chụp nhớ mông ngựa, tổng cảm giác chủ nhân bình tĩnh thanh âm hạ, lộ ra một tia tiểu kích động đâu. Ta đây này chủ tinh, gì khi có thể lộng khai, Kiều Mộc đồng học vội vàng thẳng vào chủ đề. Nàng cuối cùng biết, cầu cầu suốt ngày tinh vực treo ở bên miệng đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho, mặc kệ là truyền thừa bí cảnh vẫn là động thiên tiên phủ. Kiều đồng học đều có thể đem chúng nó luyện hóa thành vực. Nạp vào chính mình tinh vực trong vòng, liền giống như này viên đào nguyên chi tâm, từ đào nguyên chi địa luyện hóa mà thành, hiện giờ đã là trở thành tinh vực một bộ phận. Đã bị cầu cầu đặt tên vì Đào Nguyên Tinh. Như vậy, chủ nhân, ngươi muốn hay không tiến vào nhìn xem. Cây nhỏ cầu cầu vui sướng thanh âm vang vọng ở nàng chỗ sâu trong óc. Kiều Mộc mím môi, hảo, tiếp theo nháy mắt, trước mắt đột nhiên gian vật đổi sao rời. Cảnh sắc luân phiên, phóng nhãn nhìn lại, tảng lớn đào hoa sôi nổi phi dương. Vết rơi dường như rơi xuống. Dính ở chính mình quần áo làn váy thượng, lúc chạng vạng, hình như có một mặt nhàn nhạt dương quang sái lạc ở rừng đào chỗ sâu trong. Nơi xa huyền thạch khu mỏ liên miên phập phồng, gần chỗ một mặt dòng suối dốc rách lưu động, uốn lượn đến xanh biếc hồ nước. Chủ nhân, tiểu bạch sóc kích động mà nhảy nhót chiều nàng nhào tới, cách trương.